xuyên nhanh, nữ đế giá đáo, cường thế liêu. Quyển 3 chương 17, TG3, Hắc cổ tích mỹ nhân ngư 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, thiếu chút nữa đã quên rồi. Phòng Hoa bật cười, trên chiếc giường vỏ sò thiếu niên nằm ở trên tấm thảm lông trắng có chút xốc xếch, dáng người yêu mỹ rong ròng cao. Không có có đồ vật gì che lấp, toàn bộ người trong ánh nhìn chăm chú của Phong Hoa, nổi lên nhàn nhạt hồng nhạt đáng yêu. Ngón chân như ngọc trai, cũng không khỏi khẩn trương có chút cuộn mình lên. Tiểu mỹ nhân ngư đáng yêu như vậy, đương nhiên không thể để cho người khác trông thấy. Phong Hoa không có ma pháp nữ vu, đành phải vơ vét tài sản cướp một bộ thân sĩ trang Tây Âu cổ của con hàng đang khóc thút thít nào đó. Trong mắt Ma Sơ Dồ, Phong Hoa chính là đột nhiên biến ra một bộ quần áo. Nữ vu đại nhân, thật là lợi hại, tiểu mỹ nhân ngư chớp chớp đôi mắt trong lòng thầm nghĩ. Thân sĩ trang Tây Âu, điểm là màu trắng lây trong áo sơ mi sấn, áo lót, áo choàng, còn có quần dài cùng giày kỵ sĩ. Rất rườm rà phức tạp, Ma Sơ Dồ cũng không mặc, dù cho cầm lấy quần áo, cũng là vô kế khả thi. Tên trẻ măng nào đó nhíu mày, trên mặt hiện lên một tia buồn rầu. Đến đây, nữ vu đại nhân dạy ngươi. Phong Hoa cầm lấy một kiện áo sơ mi màu trắng lây có hoa văn phiền phức, hướng Ma Sơ Dồ cười cười. Sau đó, từng bước một dạy tiểu mỹ nhân ngư mặc quần áo. Đây là áo sơ mi, cần phải cài cúc áo, mặc thêm vào. Đây là quần dài, tách hai chân của ngươi ra, mỗi bên một cái. Đúng, chính là như vậy. Ma Sơ Dồ rất tuyệt, cuối cùng cũng ăn mặc chỉnh tề. Trên người thiếu niên là một bộ trang phục kỵ sĩ. Hoa văn ngân sắc trùng điệp, thỉnh thoảng trên gấm trắng lên một đạo lưu quang yêu ớt. Đầu vai cùng vạt áo là một loạt lưu tô màu bạc. Ấn cúc áo kiểu huy chương sắc phi, một mực từ dưới lên trên trừ yết hầu, tràn đầy khí tức cấm dục. Tiểu mỹ nhân ngư lập tức biến thành mẫu vương từ quốc gia Tây Âu cổ, ngây thơ mà thuấn mỹ. Phong Hoa có chút thối lui nửa bước, ánh mắt đánh giá thiếu niên. Ma Sơ Dồ trong mắt hiện lên một tia nhàn nhạt khẩn trương, mở miệng hỏi. Nữ vô đại nhân, Ma Sơ Dồ, có chỗ nào không đúng sao? Không có, chẳng qua là cảm thấy. Phong Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, ngón tay ngọc nhỏ dài xẹt qua da thịt trắng sứ, cuối cùng dừng lại trên cánh môi. Cặp môi đỏ mọng nhẹ nhàng nói. Bộ dạng này của tiểu mỹ nhân ngư thoạt nhìn rất hợp để ăn đấy. Ma Sơ Dồ cuối cùng hiểu rõ chữ ăn trong miệng nữ vu là có ý gì, không khỏi mặt đỏ tới mang tai. Tốt rồi, đi tìm Isabella công chúa đi. Sau khi không nhịn được mà hôn môi thiếu niên, Phong Hoa lại thò tay đẩy hắn ra. Suy nghĩ một chút, dừng lại nhắc nhở một câu. Nếu như ma pháp mất đi hiệu lực, Ma Sơ Dồ còn muốn. Như hôm nay, Ma Sơ Dồ không nói gì, chỉ ngại ngùn hơi rũ mắt xuống. Tiểu mỹ nhân ngư rời khỏi cung điện vỏ sò. Ma Sơ Dồ sau khi rời đi, Phong Hoa hỏi hệ thống. Độ thiện cảm bây giờ là bao nhiêu? 55A, bệ hạ. Hệ thống âm thanh manh manh trả lời nàng. Này, Phong Hoa ngoạt môi cười cười. Ma Sơ Dồ tuyệt đối là người mà nàng phải công lược cho tới bây giờ, có tính tình tốt nhất, tinh khiết nhất. Không, là tiểu mỹ nhân ngư mới đúng. Hệ thống chợt nhớ tới cái gì, mở miệng nhắc nhở nói. Là tương tự, bệ hạ, hải yêu nguyền rủa có chút đặc thù. Còn chưa có nói xong, đột nhiên cảnh tượng trước mắt Phong Hoa lại bắt đầu trời đất quay cuồng. Cách chương.